Thần trong các vị thần, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 6, thánh giới. Cadus từ bước tới bên lan can, để tay dựa vào lan can nhìn ra xa, dường như đang suy tính điều gì đó. Tiền Thế Kiệt đứng dậy, lặng lẽ bước tới đứng ở phía sau lưng ông ta, chỉ cầu mong Cadus quay lại nói với anh ta rằng có cách cứu mẹ mình. Được khá lâu, chỉ nghe thấy Cadus mở miệng từ nói. Không ngờ lần này chúng lại phái một ma tộc cao cấp tới, đã vượt quá mọi suy tính của ta. Một ma tộc cao cấp có sức chiến đấu rất khủng khiếp, có thể sánh ngang với một kỵ sĩ cấp 10 hoặc một pháp sư cấp 8 của tộc người. Với thực lực của ta hiện giờ thì, trong lòng Tiền Thế Kiệt rung lên một cái, díu mày nói. Ngay cả ông cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Cadus quay người lại, lắc đầu thở dài nói. Thực lực của ta chỉ tương đương với một pháp sư cấp 7, e rằng không phải là đối thủ của hắn. Nếu như ta sử dụng chiêu thức triệu hồi thánh lực tuy có thể sánh ngang với hắn. Nhưng, Tiền Thế Kiệt như nhìn thấy một tia hy vọng, vội vã nói. Nhưng cái gì, Cadus díu mày lại, lộ ra vẻ mặt do dự. Chiêu thức triệu hồi thánh lực tuy có thể giúp thực lực của ta tăng lên 1-2 cấp. Nhưng mỗi lần sử dụng đều hao tốn rất nhiều sức mạnh tinh thần của ta. Sau khi sử dụng ít nhất phải nghỉ ngơi 2 tháng mới có thể phục hồi lại số sức mạnh tinh thần vốn có của mình. Và lại, thời gian sử dụng chỉ duy trì được 1 tiếng đồng hồ, và phải cách khoảng 2 năm mới có thể sử dụng được một lần. Ta chỉ sợ rằng một khi sử dụng chiêu thức đó, nếu như trong vòng 1 tiếng đồng hồ không thể đánh bại tên ma tộc cao cấp đó, cả ta, cậu và mẹ cậu sẽ không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày mai nữa. Chưa kể cho dù ta có thể đánh thắng tên ma tộc cao cấp nhưng sau khi chiêu thức hết hiệu lực. Nếu như còn một tên đồng bọn của hắn xuất hiện vào thời điểm ta đã hoàn toàn kiệt sức. Cho dù chỉ là con thú nuôi cấp thú ta cũng không còn đủ sức chiến đấu với nó nữa. Câu nói vừa dứt Tiền Thế Kiệt vội vã quỳ xuống ôm lấy chân của Cadus, khóc lóc nói. Tôi van xin ông đấy, lúc này không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Xin ông hãy sử dụng thứ phép thuật đó để cứu lấy mẹ tôi, nếu như ông có thể cứu được mẹ tôi hứa ông, sau này ông nói gì tôi sẽ nghe đấy, cho dù ông có bảo tôi chết tôi cũng tuyệt đối không do dự lấy một chút nào cả. Thấy Tiền Thế Kiệt quỳ xuống khóc lóc van xin mình, Cadus cũng đã có chút động lòng, tuy thằng nhóc này hơi láo cá một chút nhưng lại là một người rất hiếu thảo. Trên đời này người hiếu thảo thì có đầy, nhưng vì muốn cứu lấy cha mẹ của mình, dù biết rằng có thể phải dùng mạng sống của bản thân để đánh đổi vẫn không do dự lấy một cái, thử hỏi trên đời này có bao nhiêu người làm được như vậy chứ? Cadus nhắm mắt im lặng suy nghĩ hồi lâu, khi mở mắt ra ông ta đã lộ ra một ánh mắt quả quyết. Đỡ Tiền Thế Kiệt đứng dậy, ngật đầu với anh ta một cái. Thời gian, 8 giờ tối. Địa điểm, bến cảng Essex. Cách chương,